Quyến rũ thiên tử, chương 42, mãi mãi không rời. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Thần rốt cuộc không tín nhiệm những quan viên vệ quốc cài vào. Lạc Liễu nổi giận chạy đến, sau lưng mang theo mười mấy binh lính. Liên Mị nhớ rõ Hiên Viên Thần từng nói qua, vệ quốc phái người lẻn vào, không thể nào có bao nhiêu người như vậy. Như vậy, tất cả vệ quốc đều bị diệt rồi sao? Chỉ là, nàng không nhìn thấy Lâm Ly Triệt, trong lòng luôn là có chút bất an. Lâm Ly Triệt quá giảo hoạt, hôm nay cũng không biết trốn ở đâu. Chờ lưỡng bại câu thương, mưu tính ngư ông đắc lợi sao? Liên Mị từ từ lui đến đằng sau, miễn gánh nặng cho Hiên Viên Thần. Lạc Liễu hiển nhiên đến có chuẩn bị. Các binh lính tinh thần vô cùng phấn chấn, Lạc Liễu liền xông vào. Mũi kiếm đâm về Hiên Viên Thần, bỗng có khí độc của vệ quốc công kích. Hiên Viên Thần không có mở mắt, chỉ là nghe tiếng vang, nhuyễn kiếm vượt qua trước người, liền chặn lại mũi kiếm của Lạc Liễu. Lạc Liễu kiếm chiêu càng ngày càng mãnh liệt, cứ đâm về phía Hiên Viên Thần, không chút lưu tình, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng Hiên Viên Thần lại dễ dàng hóa giải. Lạc Liễu phát hiện, Hiên Viên Thần không có mở mắt ra, không khỏi cười lạnh. Lạc Liễu đã phả khói độc, dù cho những độc chất kia không thể giải quyết Hiên Viên Thần, ánh mắt hắn cũng bị hun đến không mở ra được. Hôm nay tình huống so với Lạc Liễu trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hiên Viên Thần hai mắt có thể là bị khói trắng độc mù, bằng không như thế nào lại không mở mắt. Liên Mị cũng chú ý tới, Hiên Viên Thần căn bản không có thể mở mắt ra. Hiển nhiên những thứ kia khói trắng có vấn đề. Chung quanh hắc y nhân cũng đã nhận ra, vừa ngăn cản những binh lính kia vây công, vừa từ từ hướng Hiên Viên Thần, đem phía sau lưng hắn làm thành một vòng, bảo vệ an nguy. Hiên Viên Thần trên mặt không có chút lộ ra kinh hoàng, nghiêm túc nghe tiếng động của Lạc Liễu, dùng tốc độ ngăn cản hắn kiếm chiêu. Mặc dù cánh tay bị thương, nhưng toàn bộ đều tránh được. Lạc Liễu kiếm thuật chỉ có thể coi là bình thường, thật may là con mắt Hiên Viên Thần không nhìn thấy, bằng không Lạc Liễu nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Vì thế, Lạc Liễu cũng mệt mỏi, mồ hôi ra như mưa. Thật giỏi cho Lâm Ly Triệt, kế hoạch đều được hắn thiết kế. Có phải hắn đã sớm suy nghĩ cho mình chết dưới kiếm của Hiên Viên Thần? Lạc Liễu thấy không thể lập tức đem Hiên Viên Thần chém xuống. Ngược lại là bên cạnh nguyên một đám binh lính bị thương không nhẹ, ngã xuống rất nhiều. Những người này đều là tinh anh của vệ quốc, hao tốn vài năm tâm huyết mới có thể huấn luyện xong, không thể cùng nhau chết ở nơi này. Rút lui, Lạc Liễu kêu một tiếng, rất nhanh vệ quốc binh lính lui về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy, giặc cùng đường chớ đuổi. Hiên Viên Thần đưa tay ngăn lại, khoát khoát tay, bọn họ rất nhanh chia nhau làm việc, sau đó biến mất. Liên Mị tiến lên nhìn xem hắn một thân toàn vết thương, cau mày đỡ hắn, hoàng thượng có khỏe không? Hiên Viên Thần cười khổ, thân cúi ề trước, ôm nàng, đem sức nặng bản thân dựa vai Liên Mị, thấp giọng nói, mẫu hậu, ta không ổn, thật sự không ổn rồi. Liên Mị nghe được, thấy kỳ lạ, hắn chưa bao giờ tỏ ra vẻ yếu ớt như vậy. Sau một khắc, Hiên Viên Thần dựa vào vai nàng, Liên Mị lảo đảo hai bước mới đứng vững, nhẹ khẽ gọi vài câu. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hiên Viên Thần không có phản ứng chút nào. Liên Mị lại cảm thấy trên người hắn càng ngày càng nóng, cố sức đỡ hắn vào trong viện, tìm phòng đem Hiên Viên Thần nằm xuống. Liên Mị đã mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, tay chân đều là mềm nhũn. Hết lần này tới lần khác những hắc y nhân kia hoàn toàn mất hết thân ảnh, tại sao gọi đều không được? Hiển nhiên bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh Hiên Viên Thần, chỉ cần Hiên Viên Thần không có lên tiếng thì tuyệt không xuất hiện. Thật sự là không biết tùy cơ ứng biến. Liên Mị mắt nhìn Hiên Viên Thần, cũng không nhịn được thở dài. Nàng đưa tay xoa lên trán Hiên Viên Thần, trên mặt nóng hổi nóng hổi. Phát sốt rồi sao? Liên Mị nhíu lại mi. Nếu như bỏ lại hắn, những thứ kia tử sĩ có để ý tới Hiên Viên Thần không? Đây là cơ hội tốt thoát khỏi hắn, nhưng là Liên Mị cũng không muốn làm một người vong ân phụ nghĩa. nàng ngửa đầu nhìn xem bốn phía, tử sĩ cần phải đều ẩn phụ cận, liền cất cao giọng nói, không muốn chủ tử nhà ngươi cứ như vậy chết đi, lập tức đem thuốc ra, chung quanh vẫn như cũ không có động tĩnh, Liên Mị thậm chí không nghe được tiếng hít thở, giống như nàng lầm bầm một mình, căn bản cũng không có người, đợi một hồi, vẫn không có động tĩnh, nàng đành phải đi ra ngoài lấy một chậu nước lạnh, định dùng khăn thấm ướt, đắp lên trán Hiên Viên Thần, chờ Liên Mị trở về, trông thấy bên giường trên bàn gỗ bày hai cái bình sứ nhỏ. Nàng vội vã mở ra, vừa nhìn, là viên thuốc, một người khác là thuốc mỡ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất giống là lần trước Hiên Viên Thần cho mình bôi lên thuốc trị thương. Những tử sĩ thật không biết điều, Hiên Viên Thần không kêu thì không xuất hiện, quả thật là đầu óc có vấn đề, ai biết chung quanh đây, nơi đó có đại phu, nhưng trên người không có đồng nào làm sao gọi đại phu, đem viên thuốc ra, đút vào trong miệng Hiên Viên Thần. Liên Mị lại cởi quần áo của hắn, lau chùi hết vết máu, đem thuốc mỡ đắp lên, viên này thuốc quả nhiên hữu hiệu, không đến nửa canh giờ, Hiên Viên Thần trán nóng rực đã giảm nhiệt, Liên Mị cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, dựa giường nhỏ, nàng cũng mệt mỏi, dù sao xung quanh có tử sĩ canh gác, nàng nhắm mắt lại nghĩ một hồi, rất nhanh liền vào cơn ngủ, chờ Liên Mị tỉnh lại, sắc trời đã sáng rồi. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trên giường, đến bên cạnh Hiên Viên Thần. Hiên Viên Thần vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, cũng không biết có tỉnh lại hay không. Nàng đưa tay xoa lên Hiên Viên Thần cái trán, rốt cục đã hạ nhiệt. Sau một khắc Hiên Viên Thần cầm thật chặt bàn tay nàng, khiến Liên Mị có chút đau. Thấp giọng nói, buông tay, mẫu hậu. Hiên Viên Thần từ từ mở mắt ra, nhíu mày hỏi. Trong phòng không có đèn sao? Nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chần chờ dùng cái tay còn lại Hiên Viên Thần trước mặt quơ quơ. Hoàng thượng, thấy không rõ sao, là không nhìn thấy, Hiên Viên Thần hai mắt chỉ thấy màu đen, ánh mắt mờ mịt, nheo lại mắt dùng sức nhìn nhìn, lắc đầu nói, khói trắng có độc, ánh mắt ta hẳn là bị những độc chất kia khói làm mù. Không thể nào. Hoàng thượng có uống thuốc rồi mà Liên Mị đem bình sứ đưa tới. Hiên Viên Thần phóng trên chóp mũi ngửi một cái. Xác thực là thuốc giải độc, giải trừ độc tố trên người ta. Nhưng con mắt thì không thể trừ khỏi. Hắn lúc nói chuyện, khóe miệng còn mang theo một tia tự giễu. Nhưng không có quá lớn lo lắng. Nếu là nàng gặp chuyện như vậy, chỉ sợ rất khó bình tĩnh trở lại. Con mắt không nhìn thấy. Trước mặt một mảnh đen. Rất nhiều chuyện không làm được bất cứ chuyện gì, chẳng khác nào phế nha đổi lại là Liên Mị, sợ là muốn ngất đi mất. Hoàng thượng, chúng ta có thể tìm đại phu, không cần, giải độc hoàn đã là thuốc tốt, đại phu bình thường cũng bất lực, Hiên Viên Thần nói, chuẩn xác nắm nàng cây cỏ mềm mại, thấp giọng nói, mẫu hậu, chúng ta hồi cung đi, cứ như vậy hồi cung sao? Hoàng thượng không sợ Lâm tướng quân trong cung chờ chúng ta. Nói Liên Mị không lo lắng là giả. Lâm Ly Triệt liên tục không có xuất hiện. Nói không chừng liền hoàng cung chờ hai người bọn họ trở lại. Khả năng đã thiết hạ bẫy dập. Sẽ chờ Hiên Viên Thần trở về tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, nói đến hồi cung, Liên Mị là không tình nguyện. Cái kia Hoa Lệ lao tù sau khi tiến vào. Rất có thể nàng rốt cuộc không ra được, mẫu hậu sợ, Hiên Viên Thần nhẹ cười khẽ một tiếng, cầm bàn tay nàng lạnh buốt nhỏ bé nắm thật chặt, không cần lo lắng, mẫu hậu chỉ để ý cùng bên cạnh ta như vậy đủ rồi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Liên Mị liếc hắn một cái, đối với Hiên Viên Thần lời nói chẳng nói đúng sai, hoàng thượng hôm nay con mắt không nhìn thấy. Nhưng nói chuyện vẫn còn lợi hại, nhưng ta hôm nay là người phế nhân, làm phiền mẫu hậu hao tâm tốn sức chăm sóc Hiên Viên Thần một chút cũng không có để ý Liên Mị châm chọc khiêu khích. Còn theo cột bò lên, bên cạnh hoàng thượng còn có tử sĩ, không cần ta chiếu cố, bọn họ ở đâu so ra mà vượt mẫu hậu ôn nhu săn sóc. Tối hôm qua ngã xuống Hiên Viên Thần toàn thân trúng độc. nhưng còn có ý thức. Hắn có thể cảm giác được Liên Mị cố sức đem mình đỡ vào trong phòng. Thở hồng hộc, còn cất giọng gọi tử sĩ đưa thuốc. Không có bỏ mình lại. Mặc dù có thể từ trong trầm mà cảm giác được Liên Mị trần trờ. Nhưng là nàng rốt cuộc hay là không có bỏ lại chính mình. Ngược lại tỉ mỉ săn sóc uống thuốc, vừa xé ra xiêm y, dịu dàng lau người cho mình cái loại đó nhu hòa coi chừng xúc cảm. Tỉ mỉ quan tâm, Hiên Viên Thần từ lúc trước chỉ được Lý Hoàng Hậu ôn nhu săn sóc. Cũng không có thể cảm thụ đến như vậy. Liên Mị ảo não rút tay về, lại hỏi, Hoàng thượng là dự định hồi cung tìm người trị lành con mắt sao? Lâm tướng quân tối hôm qua không có xuất hiện. Lạc Liễu chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ không chịu để yên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Hiên Viên Thần nhìn về phía nàng, chậm rãi nở nụ cười. Lạc Liễu trông thấy binh lính bị giết, nhất định là oán giận Lâm Ly chưa gọi đi hắn, mới đưa đến này trường bi kịch. Lâm Ly chưa tất có kế hoạch khác, nhưng là Lạc Liễu bị hận ý bịt kín hai mắt, cố ý trước tới tìm ta báo thù, làm rối loạn Lâm Ly triệt bước tiếp theo. Lâm Ly triệt đối với Lạc Liễu cũng sinh lòng bất mãn. Giết vệ quốc binh lính là bước đầu tiên, ly giáng hai người đó, mới là trọng yếu bước thứ hai. Cách chương.